Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1009, Kiếm Tiên Lý Thái Bạch. Ba càng, phốp, đột nhiên, mỹ nhân sát thủ phun ra một ngụm máu tươi. Cũng là đồng thời, mỹ nhân sát thủ mở mắt ra. Hắn trên thân khí tức bắt đầu suy yếu. Này trương tuyệt mỹ dung nhan cũng có biến hóa. Tại mấy giây thời gian bên trong, liền biến trở về trước đó bình thường. Nàng, lại một lần thất bại. Mỹ nhân sát thủ, trong mắt giống như là có không cam lòng. Nhìn chằm chằm một cái biển hoa công viên nơi trung tâm nhất. Một cái lược thân mà lên, liền lược thân mà ra. Thật thơm, Dương Tranh từ trong không khí đi ra. Mới vừa cái kia mỹ nhân sát thủ liền từ bên cạnh hắn lướt qua. Người mặc dù đi, bất quá nhưng lưu lại một làn gió thơm. Người tên, gọi là Huỳnh Hoặc sao? Sát thủ Huỳnh Hoặc, chợ đen sát thủ bảng bài danh thứ ba. Chiến lực đại tông sư, Dương Tranh, nói nhỏ một tiếng. Mỹ nhân sát thủ, gọi là Huỳnh Hoặc, đây là đại trí tuệ dị năng lấy được tin tức. Bất quá. Huỳnh Hoặc có khả năng chỉ là một cái đại hào, cũng không phải mỹ nhân sát thủ tên thật. Tư thái tuyệt mỹ, vẻ mặt nếu như là biến hóa sau, cũng là tuyệt mỹ. Như thế mỹ nhân, thế mà là một sát thủ. Đáng tiếc đáng tiếc. Xế chiều, Bạch gia, Dương Tranh từ Bạch Tố trong phòng tương đương ra tới. Hắn lại cùng Bạch Tố tu luyện một lần Ngọc Nữ Tâm Kinh. Môn võ công này, Bạch Tố đã tiểu thành, tu luyện lại mấy lần, đại thành không là vấn đề. Hắc hắc hắc, Dương lão đại, ta gần nhất lại lấy được một chút khan hiếm tài nguyên. Muốn hay không cùng nhau thưởng thức? Lúc này, Đại Hoàng Phong vừa trơn qua tới, cái này ra hỏa vừa lên liền hướng về phía Dương Tranh nháy mắt ra hiệu. Nó trong miệng tài nguyên. Liền là một chút không thích hợp thiếu nhi phiến tử. Cái này ra hỏa có thể bản thân liên tiếp vào tinh hà internet bên trong. Chuyên môn đi làm một chút khan hiếm tài nguyên. Một cái Autobot, thế mà trầm mê ở màn ảnh nhỏ. Quả thực liền là một loại đọa lạc A. Đại Hoàng Phong, có Kình Thiên Trụ tin tức sao? Dương Tranh hỏi, không có. Kình Thiên Trụ lão đại lúc trước bị Độc Cô Kiếm Ma một kiếm bổ bay ra so tài bá thản mẫu tinh. Không biết lưu lạc đến trong vũ trụ địa phương nào. Đại Hoàng Phong đầu thoáng cái liền đạp tương đương kéo. Xuống tới, cái này ra hỏa, nhất định vẫn là cái Autobot. Đồng bạn sự tình, đặc biệt là Kình Thiên Trụ sự tình, khiến nó rất có cảm xúc. Uy chấn thiên đại nhất loạt là đẳng cấp gì? Dương Tranh ngẫm lại hỏi, dựa theo Đại Hoàng Phong thuyết pháp, lúc trước Autobot cùng Bá Thiên Hổ tại so tài bá thản mẫu tinh quyết chiến. Bởi vì Độc Cô Kiếm Ma ngộ nhập, Autobot gặp tai vạ, Bá Thiên Hổ một phương chiến thắng, đồng thời cướp đi Hỏa Chủng Hạch Tâm. Hỏa Chủng Hạch Tâm là Transformer sinh mệnh nguyên, cũng là lực lượng cội nguồn. Nếu như thời gian dài rời xa Hỏa Chủng Hạch Tâm, lực lượng liền sẽ suy yếu, ngược lại thì trở nên càng mạnh. Đại Hoàng Phong lúc trước có thể một cái đánh 100 cái nhân tộc chiến sĩ cơ giáp. Hiện tại đánh 2-3 cái đều khó khăn, hắn lực lượng thoái hóa lợi hại. Như vậy, lấy được Hỏa Chủng uy chấn thiên chờ Bá Thiên Hổ đâu? Lực lượng có phải hay không tăng vọt? Nè! Đại khái tương đương với các ngươi nhân tộc nói thần vực đi. Bất quá khẳng định đến không thần tướng cấp bậc. Hỏa Chủng Hạch Tâm mặc dù ban cho chúng ta sinh mệnh cùng lực lượng, thế nhưng là cũng sẽ không một mực ban cho lực lượng. Đại Hoàng Phong gãi đầu một cái, mở ra máy móc miệng nói, đến không thần tướng cấp bậc, các ngươi Transformer nhất tộc khó trách liền một cái Độc Cô Kiếm Ma đều không giải quyết được. Dương Tranh nghe, cười khẽ một tiếng. Dương lão đại, chúng ta Transformer trước kia có thể tiến hóa. Nếu như không phải Hỏa Chủng Hạch Tâm bị tổn thương, đạt đến thần tướng, thần vương, thậm chí thần đế cấp bậc đều không là vấn đề. Chúng ta Transformer nhất tộc từng có qua chí tôn cường giả, sức chiến đấu tuyệt đối không tại các ngươi nhân tộc thần đế phía dưới. Dương lão đại, ngươi nghe qua chí tôn thái quân, nguyên thủy thiên tôn, vũ trụ đại đế, năm mặt quái sao? Đại Hoàng Phong nghe Dương Tranh nói Transformer sức chiến đấu không được, rất không phục, mở miệng liền phản bác. Nga, chí tôn thái quân, nguyên thủy thiên tôn, vũ trụ đại đế, năm mặt quái, cái này mấy tên hiện tại đều còn sống không? Dương Tranh cười một tiếng, cái này mấy cái tên, hắn thật đúng là biết, chỉ bất quá không hề biết. Trước kia tại trên địa cầu, điều tra một chút Transformer tài liệu, biết một chút sức chiến đấu xa xa vượt ra chân nhân điện ảnh bản Transformer người lợi hại. Chỉ là, bọn gia hỏa này nếu là đều chết mất, này cũng không có chút nào ý nghĩa. Không biết, Đại Hoàng Phong lại lộ ra ủ rũ biểu tình. Chí tôn thái quân hơn phân nửa là không. Nguyên thủy thiên tôn nghe nói chiến tử, vũ trụ đại đế tựa như là bị phong ấn, duy nhất có thể dùng khẳng định liền là năm mặt quái. Năm mặt quái tại 2000 năm trước bị các ngươi nhân tộc một cái kiếm khách cho giết, cặn bã đều không còn, liền trọng sinh cơ hội đều không có. Cái kia kiếm khách là ai? Dương Tranh lộ ra vẻ tò mò. Kiếm tiên Lý Thái Bạch. Đại Hoàng Phong nôn ra một cái tên. A, kiếm tiên Lý Thái Bạch. Ha, Dương Tranh nghe xong tức khắc bó tay, cái này mẹ nó là cái gì theo cái gì a? Tại sao lại xuất hiện một cái kiếm tiên Lý Thái Bạch? Cho ta kiếm tiên Lý Thái Bạch tài liệu. Vì thế, Dương Tranh lúc này khiến Đại Hoàng Phong cho hắn kiếm tiên Lý Thái Bạch tài liệu. Chỉ nghe một trận máy móc biến hình âm thanh, Đại Hoàng Phong biến thành một đài ô tô. Trong ô tô đưa ra ngoài một cái màn ảnh, màn hình trên một nhóm hàng chữ viết hiển hiện: kiếm tiên Lý Thái Bạch, tuyệt thế kiếm khách, võ công Thanh Liên kiếm ca, lai lịch không rõ, ước chừng là 2500 năm trước. Kiếm tiên Lý Thái Bạch lần thứ nhất là thế nhân biết, này là hắn thành danh đệ nhất chiến. Hắn uống rượu, tại Thiên Đạo cung trước viết xuống một bài thơ, vung một ngâm tiểu, sau đó một kiếm đánh bại Thiên Đạo cung năm đó nhất đệ tử kiệt xuất, kiếm tiên Lý Thái Bạch. Ra nói đến nay, chưa bao giờ có thua trận, từng một mình xông vào thần ma chiến trường, làm một bài thơ sau, chém giết một tôn ma hoàng, kiếm tiên Lý Thái Bạch, với 1500 năm trước bước vào nguyên sơ vũ trụ. Từ nay về sau lại không hắn tin tức, liên quan tới Lý Thái Bạch tin tức rất ít, một cái liền có thể nhìn xong. Kiếm tiên, Thanh Liên kiếm tiên, nguyên lai, Thanh Liên kiếm ca lợi hại như thế. Dương Tranh, giờ phút này nhẹ thở ra một hơi, cái này gia hỏa xác thực lợi hại, nói cho đúng các ngươi nhân tộc thường xuyên xuất hiện một chút lợi hại kiếm khách. Cái gì kiếm tiên Lý Thái Bạch? Kiếm ma độc cô cầu bại. Đúng, Dương lão đại, các ngươi nhân tộc gần nhất lại xuất hiện một cái lợi hại kiếm khách. Kêu cái gì Lý Anh Quỳnh, khiến cơ giới tộc tiểu vương tử đều khăng khăng một mực đến đi theo nàng. Đại Hoàng Phong biến trở về kim cương hình thái, một trận điện tử vang lên. Lý Anh Quỳnh, thí thoại, Lý Anh Quỳnh là lão tử đồ đệ, có thể không lợi hại sao? Dương tiên sinh, bên ngoài có người nói muốn gặp ngài, tự xưng tới từ thần binh rèn đúc sư liên minh. Lúc này, một cái thị nữ đi vào tới, cung kính đối Dương Tranh nói, thần binh thợ rèn liên minh. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, đối thị nữ gật gật đầu, đi, Đại Hoàng Phong, bồi ta nhìn một cái. Dương Tranh đối Đại Hoàng Phong nói một câu, tốt đâu, Dương lão đại. Đại Hoàng Phong cười hắc hắc, giống như là tiểu tùy tùng một dạng đi theo Dương Tranh phía sau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.